người chơi hung mãnh, chương 75, không nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra trong trung tâm chỉ huy. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem bên trái màn hình đột nhiên biến mất Lý Ngang. Cùng bên phải màn hình lần nữa biến hóa vị trí điểm đỏ. Cơ hồ muốn đem con mắt trừng ra. Một phát súng, 500 cây số. Đây là súng vẫn là tên lửa đạn đạo? Không, hiện tại trọng điểm không phải cái này, mà là hắn vì sao lại trái với quốc tế công ước. Xuất hiện tại Nhật đảo phạm vi hải vực. Hắn mục đích là cái gì? Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra quyết sách tầng lớp hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, các nơi khu chính phủ tổ chức rất sớm trước đó ngay tại toàn cầu siêu tự nhiên liên minh dẫn đầu dưới. Đạt thành cộng đồng phòng ngự hiệp nghị. Trong hiệp nghị cho không chỉ bao quát đối ngoại bộ phận. Cũng chính là đoàn kết nhất trí. Cộng đồng đối kháng dị thường sự kiện cùng cánh cửa tai biến. Còn bao gồm đối nội bộ phận. Tức cảnh giác đề phòng những cái kia quá cường đại. Đối với xã hội loài người có mãnh liệt uy hiếp tiềm ẩn tổ chức cùng người. Tỷ như FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ. Bọn hắn liền làm ra một cái loại sách tay đồng hồ đeo tay. Tất cả người chơi đồng đều nhưng lĩnh miễn phí. Chỉ cần đeo lên đi, liền có thể giám sát thân thể cơ năng. Báo cáo trước mắt kinh độ và vĩ độ cùng độ cao. Tùy ý mượn đọc FBI nội bộ bên trong thấp mật cấp tình báo. Mỗi cái tuần lễ còn có thể từ FBI nơi đó dẫn tới một bút số lượng không ít trò chơi tiền tệ. Chỗ trả ra đại giới. Thì là loại sách tay đồng hồ đeo tay sẽ đem người chơi vị trí chỗ ở cung cấp cho FBI. Cái này giám sát thủ đoạn hoặc sáng hoặc tối. Trình độ hoặc cao hoặc thấp. Xem như các nơi khu chính phủ tổ chức vì gắn bó ổn định trật tự xã hội cố gắng nếm thử. Giống Bạch Hạo chính loại này có chính phủ bối cảnh siêu phàm người. Mỗi lần xuất ngoại, đều cần đưa ra đại lượng mẫu đơn. Nói rõ chi tiết tiến vào quốc cảnh tiến lý do. Giải quyết dị thường sự kiện, tìm thân thăm bạn các loại, cũng chủ động tiếp nhận giám sát, thời khắc ở vào nước khác chính phủ tổ chức nhân viên trong phạm vi tầm mắt. Mỗi thời mỗi khắc báo cáo vị trí tin tức, không được tùy ý mất tích, Liễu Vô Đãi loại thực lực này tiếp cận thê đội thứ nhất cô lang người chơi. Vẻn vẹn chỉ là tại đường biên giới phụ cận di động, liền sẽ gây nên tới gần quốc gia độ cao chú ý, nhập cảnh xét duyệt càng thêm nghiêm ngặt. Mà giống Lý Ngang loại này tương đương với cấp chiến lược vũ khí tầng cao nhất người chơi. Mọi cử động nhận thế lực khắp nơi mật thiết chú ý. Hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát quốc tế tranh chấp. Thậm chí là nghiêm trọng hơn bạo lực xung đột. Mặc Tây Trang Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra lãnh đạo hít sâu một hơi. Rất nhanh liền hạ đạt chỉ lệnh. Một phương diện khẩn cấp liên hệ Lý Nhật Thăng cùng đặc sự cục. Nhìn xem trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Một phương diện khác, điều động bản bộ tinh nhuệ nhất siêu phàm người. Cấp tốc tiến về Tây Nam phương hướng Cửu Châu Đảo. Liên hợp nơi đó biên phòng lực lượng. Phải tất yếu đem Lý Nhật Thăng chặn đường tại quốc cảnh tuyến bên ngoài. Oanh, mặt biển bị phụ ma đạn trúng đích vị trí. Cột nước phóng lên tận trời. Lý Ngang dẫm lên nước biển đi ra. Ánh mắt yên tĩnh, trong tay câu súng lục họng súng, lượn lờ lấy lượn lờ khói lửa, xùy, tại chỗ rất xa mặt biển bên trên, không hiểu nhấc lên một đạo kéo dài màu trắng bọt nước, hướng phía Lý Ngang phương hướng cấp tốc vọt tới, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, dừng bước, người đến chính là Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra hơn 10 tên tinh nhuệ cán viên. Dẫn đầu chính là trước đó tại thất lạc thế giới bên trong thấy qua. Mặc màu đen tu nữ phục sức yêu diễm nữ tử sát sinh viện. Cùng nàng cùng lúc xuất hiện. Còn có thanh hành đăng. Hải phường chủ. Vũ y tâm trung bọn người. Sát sinh viện bọn người ở tại 100 mét có hơn dừng xuống tới. Ôn hòa mà lễ phép nói. Đã lâu không gặp. Lý tiên sinh. Kỳ thật cũng không mấy tháng. Lý Ngang tùy ý nở nụ cười. Trước mắt đám người này khí tức ba động. Tại cường hóa trong tầm mắt nhìn một cái không sót gì. Cũng chỉ có trước đó chiến lực cá nhân xếp hạng 21 vị sát sinh viện. đối với hắn còn có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Đối với gặp lấy mạng nguyền rủa người chơi mà nói, mấy tháng đã coi như là thời gian rất dài. Không phải sao? Rốt cuộc không phải ai đều có thể giống Lý Tang ngài đồng dạng. Vừa gặp Phong Vân biến hóa long, Sát Sinh Viện cười cười, ôn hòa thái độ, lệnh chung quanh đồng sự cảm thấy kinh nghi kinh ngạc. Tại hạ thuộc nhóm trong nhận thức biết, vị này đã từng là địa phương đền thờ Vu Nữ Sát Sinh Viện các hạ. Không hề tầm thường lãnh khốc đạm mạc. Nói chính xác, loại này lãnh khốc cũng không phải là nhằm vào một cái nào đó quần thể. Ở trong mắt nàng, trên thế giới tất cả nhân loại, mặc kệ là thuộc hạ, cấp trên, vẫn là cái gọi là thân nhân, ở trong mắt nàng đều chỉ là thường thường không có gì lạ. Có thể hai cước đứng thẳng hành tẩu khối thịt, không cần giúp cho quan tâm quá nhiều. Nàng thích thưởng thức sinh mệnh có trí tuệ tử vong lúc hình tượng. Cho rằng chỉ có tại sinh mệnh tử vong lúc, mới có thể tách ra một loại mỹ cảm đặc biệt. Vì loại này mỹ, nàng sẽ dùng kiểu cũ phim nhựa máy ảnh đem tử vong hình tượng ghi chép lại. Mặc kệ là người bình thường, quái dị, vẫn là tại cùng quái dị tác chiến quá trình bên trong tử vong đồng sự. Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra đại lâu văn phòng bên trong, liền chuyên môn vì nàng mở ra một cái to lớn phòng tối. Bên trong treo đầy hàng ngàn hàng vạn chương tử vong ảnh chụp. Có người, cũng có động vật, tại không có công tác thời điểm, Sát Sinh Viện thậm chí sẽ ngụy trang thành người bình thường. Tiếp nhận dân gian nhặt xác phục vụ, đi sự cố hiện trường tiến hành nhặt xác cùng quay chụp. Trong bộ môn, bất kỳ cái gì đối nàng cái này một yêu thích có chỗ phê bình kín đáo người, cũng sẽ ở mấy cái tuần lễ sau không minh bạch chết đi. Sau đó bị thu thập thành ảnh chụp, liền xem như người lãnh đạo trực tiếp cũng là như thế. Đây là nàng cái thứ nhất vảy ngược, cái thứ hai vảy ngược thì là tuổi của nàng. Theo một ít nghe đồn, bất kỳ cái gì tại trong âm thầm thảo luận Sát Sinh Viện cụ thể tuổi tác người, cuối cùng đều sẽ bị nàng phát hiện, sau đó bị đè lên tường mãnh đánh một trận. Nhịn không quá đi làm trận quẩy điệu cũng có khả năng. Thậm chí nghe nói có người tại trên mạng nói chuyện trời đất. Mới vừa ở trên bàn phím đánh xuống, Sát Sinh Viện các hạ năm nay giống như đã ba. Phía sau số lượng còn không đánh ra đến, Sát Sinh Viện liền xuất hiện ở sau lưng của hắn, đem toàn bộ bàn phím nhét vào trong miệng của hắn. Quả thực tựa như làm người nghe kinh sợ truyền thuyết đô thị đồng dạng. Có lẽ đi. Lý Ngang không mặn không nhạt trả lời một câu. Hắn cũng ở ngươi chơi diễn đàn trên thấy qua Sát Sinh Viện nghe đồn. Bất quá cũng không phải là cực kỳ để ý. Thực lực mạnh mẽ người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tâm lý vấn đề. Không điểm bệnh tâm lý, đều không tốt nói mình là thê đội thứ nhất. Lý Tăng quả nhiên cực kỳ khiêm tốn đâu. Sát Sinh Viện mỉm cười nói. À, đúng rồi. Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra quyết sách tầng lớp muốn để chúng ta hỏi một chút Lý Tang. Ngài tiến vào quốc cảnh tiến lý do, cùng mục đích, bọn hắn hiện tại phi thường bối rối bất an. Chấm, ta nghĩ xác minh một cái phỏng đoán. Lý Ngang thuận miệng nói, sẽ không tạo thành cái gì phá hư. Mục đích hẳn là tại Bản Châu đầu Nam. Nửa giờ liền đi, phỏng đoán, Sát Sinh Viện nghe vậy một trận. Vừa định hỏi lại, đã thấy Lý Ngang không nhìn Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra đám người. Dẫm đạp vô hình cầu thang cấp tốc kéo lên, hướng phía cực xa phương hướng mặt biển bóp cò, trong nháy mắt biến mất ở trên không ở trong. Hắn muốn đi tìm kiếm trên một trận kịch bản nhiệm vụ bên trong. Tận mắt nhìn thấy qua hoàng tuyền, cách trương.